Chương 867, yếu ớt thêm ngoan thuận. Ha ha, không nghĩ tới a, cô nương này đối ngươi rất si tình a, Thanh Thu. Thương đột nhiên lại kiệt kiệt cười lên, nụ cười kia nghe lại âm u, lại không có hảo ý hắn nói, nếu nàng ánh mắt vô dụng, như vậy thân thể này giàu gì là huyền âm thể, không muốn lãng phí á dấu sao ngươi bây giờ thân thể, còn yếu đâu, cùng chân chính kim đan kỳ tu sĩ, vẫn là có khác biệt a. Đông Phương Thanh Thu đưa tay ra, nắm được Tần Tương cảm. Tần Tương không xinh đẹp, hơn nữa cả người một điểm sinh khí đều không có. Nếu như không phải là nàng thể chất đặc thù, còn có kia đặc thù ánh mắt, Thanh Thu căn bản sẽ không cho phép nàng đi theo mình bên người. Bên kia Thương vẫn còn ở tưới dầu vào lửa nói, Thanh Thu, nếu như kia Lâm Nhuế thật sự kết đan thành công, hai ngươi bây giờ gặp, ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng á. Thanh Thu chán gân xanh đột nhiên một sụp đổ, hắn một cái đem Tần Tương cho lôi dậy, một khắc sau, liền đem nàng cho đánh ôm ngang. Đang tại phúc đi lên một khắc trước, Thanh Thu thanh âm khó được ôn nhu rồi một chút. Hắn nói, Tương Tương, ngươi nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì sao? Tần Tương bị này một loạt biến cố, làm cho có chút ngộng, nàng mắt mở thật to, trên mặt lóe lên một mạt phấn vân. Thật giống như biết lập tức muốn phát sinh cái gì. Nhưng mà cũng tốt giống như không biết, bất quá nàng hay là hết sức tín nhiệm nhìn Thanh Thu, sau đó nặng nề gật gật đầu, ân, ta nguyện ý vì ngươi, làm bất cứ chuyện gì. Ân, Tương Tương ngoan lô đỉnh cùng song tu là bất đồng. Mà Thương truyền cho Thanh Thu phương pháp càng là âm ngoan. Cho nên, Tần Tương định trước lại cũng không thấy được ngày mai mặt trời Lâm Nhuế không biết, ban đầu nàng sợ dĩ nhường Mặc Nhiễm thả Tần Tương trở về, thứ nhất là bảo vệ không phải đặc bên kia người. Hai tới, cũng là hy vọng tiểu cô nương này, có thể từ từ cách xa Đông Phương Thanh Thu. Nhưng là, Lâm Nhuế nhưng không ngờ rằng, dù là Tần Tương không thấy được những thứ kia linh thể, Đông Phương Thanh Thu nhưng cũng không có bỏ qua cho nàng. Nói như thế nào đây, chuyện này đang tại Thanh Thu cùng Thương tìm được Tần Tương thời điểm, liền đã quyết định. Có thể Tần Tương đang tại trước khi chết một khắc trước, vẫn còn đang tại tâm tâm nhớ tới Thanh Thu. Lâm Nhuế đã mang Âu Dương Tiến bọn họ trở lại chỗ ở, phòng này hộ hình cùng trước Giang Lan Vân Đinh không sai biệt lắm, cũng là hai tầng cái loại đó phục thức. Sau đó không xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Nhuế cửa đối diện, hay là giữ lại một cái phòng trống, Âu Dương Tiến cùng Phương Cách bọn họ. Ai cũng không có chọn gian phòng kia. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Đây là đặc biệt cho Vân Trạch lưu mà Vân Trạch mấy ngày trước ở nước ngoài, tối hôm nay mới trở về. Lâm Nhuế buổi tối tu luyện đến một nửa thời điểm, cảm thấy Vân Trạch khí tức. Cùng với hắn có chút trột dạ bước chân. Lâm Nhuế lập tức từ bên trong không gian đi ra, sau đó người mặc hưu nhàn áo hủ tì, đã đi xuống lầu. Đúng dịp thấy La Hoa Thành đỡ Vân Trạch đi vào. Vân Trạch sắc mặt đặc biệt khó coi. Tái nhợt đến một chút vết máu đều không có. Lâm Nhuế cau mày, tại sao lại đem chính mình cho dạy vò thành cái bộ dáng này, này dạy dâu ngự khí La Hoa Thành cứ thế không dám lên tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn nhà mình biểu đệ. Vân Trạch trừng mắt nhìn, lông mi thật dài phía trên còn mang hơi nước một dạng, hắn ừ một tiếng, sau đó nói, gần đây có chút bận điệu. Lâm Nhuế thật là có điểm sinh khí. Vân Trạch làm sao cũng không biết chiếu cô thật tốt mình thân thể nàng lập tức đi tới, sau đó từ La Hoa Thành trong tay nhận lấy Vân Trạch, nói, nhanh lên một chút đi lên, ta cho ngươi ấn vào đầu. Ấn. Vân Trạch yếu ớt thêm ngoan thuận hướng Lâm Nhuế đi lại gần. Cảm giác chính mình đặc biệt sáng ngời La Hoa Thành trà sát mặt.